độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 16, thể chất, gocchuyenaudio.com. Lý Thái Y nghe được có người gọi mình, bất đắc dĩ ngừng lại xoay đây không phải là cung nữ thiếp thân bên cạnh Trương Bảo Lâm sao này, Cúc Hoa cô nương có chuyện gì? Lý Thái Y nhìn Cúc Hoa trong lòng nghi sao lại gọi mình lúc này đây? Bảo Lâm chúng ta có việc thỉnh giáo Lý Thái Y, Cúc Hoa cười nói, không có cung kính cũng không có ngạo mạn, chỉ rất là bình tĩnh. Trong lòng Lý Thái Y đối với Trương Bảo Lâm mời mình nổi lên nghi ngờ thế nào? Đây không phải là bởi vì thân thể có việc mới đến thỉnh giáo mình đi. Gặp qua Trương Bảo Lâm, Lý Thái Y cũng cẩn thận nhìn nữ tử đứng ở trước mặt mình bị cung nữ dìu chính là cái dạng gì, hắn là Thái Y hàng năm đi lại hậu cung cũng không dám tùy ý loạn nhìn những phi tử kia, dù sao những người này là nữ nhân của Hoàng đế. Lý Thái Y xin đứng lên, mới vừa Lý Thái Y xem mạch cho ta, cũng nói thể chất cơ thể của ta khác thường, không biết Lý Thái Y có thể nói một chút thân thể của ta có cái gì cần đặc biệt chú ý sao? Trương Vân Nguyệt hỏi Lý Thái Y, vốn là ở lúc Lý Thái Y mới vừa nói ra thể chất cơ thể mình khác thường, nàng cũng không có để ở trong lòng, cũng không có nghĩ tới đi hỏi cần chú ý cái gì. Nhưng lời của Hoàng hậu sau đó lại làm cho nàng chú ý tới một mặt này, chuyện muốn con trai nàng vốn là cũng không thèm để ý, ở trong lòng của nàng thân thể này kiếp trước nếu có thể mang thai hơn nữa đến lúc sinh cũng an an toàn toàn, vậy cả đời cũng là không thành vấn đề rồi. Tuy nhiên không nghĩ tới đột nhiên liền toát ra vấn đề kiếp trước không có thể chất khác thường. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng xuyên qua đến thân thể này sau đưa đến thể chất thân thể này xảy ra biến dị sao? Trương Vân Nguyệt tuyệt đối đoán không được nàng cứ suy nghĩ lung tung như vậy thật đúng là cho nàng nghĩ đến chân tướng, vốn là thân thể này sau khi sống lại, đã là tương đương với hai dung hợp linh hồn, một thân thể chịu tải một linh hồn đó là hoàn toàn có thể, nhưng là hai linh hồn vậy thì có vấn đề rất lớn, chỉ là bởi vì hai linh hồn nhưng thật ra là tương đương với cùng một linh hồn. Lúc này mới khiến cho hai linh hồn vẫn bình yên vô sự tồn tại cùng trong thân thể, nhưng là Trương Vân Nguyệt đến triệt để phá vỡ thăng bằng thân thể cùng hồn, một thân thể dung hợp dung nạp ba linh hồn đó tuyệt đối là chuyện không thể nào. Nhưng là hai linh hồn khác cũng đã bắt đầu tiêu tán, cho nên thân thể vì có thể dung nạp linh hồn đầy đủ của Trương Vân Nguyệt đưa tới một loạt biến dị, dĩ nhiên loại biến dị này còn không có đạt tới phạm vi vượt qua người. Cũng chính là làm cho thể chất thân thể nàng xảy ra một chút xíu biến hóa mà thôi cũng không ảnh hưởng những thứ khác. Cái này xin Bảo Lâm yên tâm, thể chất ngài mặc dù cùng thường nhân có chút bất đồng, nhưng là lại cũng không ảnh hưởng những thứ khác, sinh con trai cũng sẽ cùng thường nhân giống nhau. Lý Thái Y nghiêm túc nói chuyện thể chất cùng thường nhân bất đồng ở trong lịch sử cũng không phải là không có, như đương kim hoàng thượng mà nói, thân thể của hắn cũng là cùng thường nhân bất đồng. Dĩ nhiên điểm này Lý Thái Y chắc sẽ không nói, chuyện này trừ ngự y Thái Y viện ra cũng chỉ có một mình Lý Thái Y biết. Lý Thái Y tuổi không lớn lắm, chỉ có hơn 40 tuổi, nhưng là y thuật cũng rất cao minh, hơn nữa đối tượng hắn trung thành chỉ có hoàng thượng, coi như là thái hậu tới, hắn cũng là không nghe. Dĩ nhiên điểm này phi tử hậu cung không biết đến, hắn là Thái Y hoàng thượng đặt ở hậu cung. gocchuyenaudio.com Trương Vân Nguyệt nhìn thần sắc Lý Thái Y, xác định mình quả thật là không có chuyện, lúc này mới yên tâm lại. Nàng chỉ sợ thân thể đột nhiên biến dị, đưa đến không cách nào mang thai, vậy cuộc sống sau đó ở hậu cung của nàng có thể bị nhàm chán. Sau khi Lý Thái Y rời đi không gấp về Thái Y viện, mà là đi gặp Hoàng thượng. Bên trong Thái Cực cung, Hoàng thượng, sao vậy, thân thể Trương Bảo Lâm có chuyện gì sao? Lý Thái Y đối với Hoàng thượng nhanh như vậy đã biết chuyện xảy ra cũng không cảm thấy kỳ quái, mà là rất bình tĩnh nói. Thân thể Trương Bảo Lâm có chút cùng thường nhân bất đồng, bất qua cũng không ảnh hưởng nàng dựng dục hoàng tử. Chẳng qua là nàng không thể khom gối, không thể hành lễ thời gian dài. Nghe rõ lời Lý Thái Y nói cách khác nếu Trương Vân Nguyệt mà mang thai, người khác nếu là nhất định khiến nàng giữ vững tư thế hành lễ, rất có thể làm cho nàng đứng không vững mà ngã. Tốt lắm, trẫm biết rồi. Bên trong Giao Hoa Cung, Bảo Lâm ngài làm sao vậy? Không phải là ngày thứ nhất đi gặp Hoàng hậu nương nương đã bị Hoàng hậu nương nương trách phạt đi. Người nói chuyện không phải là người khác chính là Liên Thu hiện tại là Tác Nhược. Tác Nhược, sao ngươi lại nói vậy? Ma ma trong cung là dạy ngươi nói chuyện cùng chủ tử như vậy sao? Xuân Hoa đã sớm không vừa mắt Tác Nhược này, làm chuyện gì cũng lề mề coi như xong, còn tự cho là thân phận mình cao quý liền nghĩ ngợi sai khiến các nàng. Mang nàng đi xuống, Trương Vân Nguyệt cau mày, lạnh lùng nói. Sau khi chuyện ngày này qua đi, Trương Vân Nguyệt cũng không có rời đi Giao Hoa Cung nữa, cũng không có ai tới Giao Hoa Cung. Cuộc sống cứ như vậy qua 4 tháng, lúc nhóm cung nữ nội thị bên trong Giao Hoa Cung cũng cho là Hoàng thượng đã quên còn có một Trương Bảo Lâm bên trong Giao Hoa Cung. Cách Trương,